Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, từ đây quân vương không tảo chiêu. Ngày hôm sau là ngày 28 tháng 9, chủ nhật, có tính đột phá iPad trừ 10 tuyên bố, cuồng oanh lạm tạc giống như tin tức bao trùm, với cùng dạng danh tiếng càng tăng lên Paranormal sánh vai cùng nhau. Có thể không nói khoa trương chút nào. Westeros hệ thống cống hiến hai đại điểm nóng. Cơ bản chiếm lấy Bắc Mỹ công chúng nhãn cầu. Liền mang theo hải ngoại sức ảnh hưởng cũng đồng dạng cấp tốc khuếch tán. iPad trừ 10 lại không nói nhiều. Khoảng cách chính thức bán ra còn có 2 tuần thời gian. Mà Paranormal lại là tại chiếu lên ngày thứ 2. Lần nữa sáng tạo một cái phòng bán vé vượt qua. Thực. Từ khi có truyền thông đưa tin Paranormal xuất hiện hiếm thấy ban ngày xếp hàng hiện tượng. Kết quả đã có thể mong đợi. Tinh cầu bồ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo phía trên đối Paranormal đặc biệt quảng bá. Đã tăng lên chính mình Erect lượng tiêu thụ. Đồng dạng cho khí thế ngất trời Paranormal lại thêm một bó củi khô. Cuối cùng, ngày 27 tháng 9, chiếu lên ngày thứ 2. Paranormal phía Bắc Mỹ 2045 khối màn ảnh chiếu phim quy mô. Ngày lẻ lại thu 15,98 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều người chợt nhìn đến cái số này. Phản ứng đầu tiên đều là hoài nghi. Xác định đây là ngày lẻ. Không phải một tuần. Thế mà, sự thật xác thực như thế. Một ngày thời gian, Paranormal lại thu 15,98 triệu đô la Mỹ. So sánh thứ 6. Ngày lẻ phòng bán vé tốc độ tăng đạt tới kinh người 68%. Phải biết, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường. Cuối tuần 3 ngày, bình thường là thứ 7 tối cao. Thứ 6 thứ 2, sắp tiến vào thời gian làm việc chủ nhật thấp nhất. Phòng bán vé đường cong hiện lên đường vòng cung xu thế. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, thứ 7 so sánh thứ 6 phòng bán vé tốc độ tăng. Khắp nơi chỉ có 10% đến 20%. Mà Paranormal, khách quan thứ 6 ngày đầu phòng bán vé, thứ 7 trực tiếp tăng vọt 68%. Chỉ có thể dùng không giảng đạo lý để hình dung. Chịu đến Paranormal trùng kích, cùng thời kỳ chiếu lên tận thế đề phòng. Ngày đầu vào sổ 3,05 triệu đô la Mỹ về sau. Phòng bán vé vốn nên dương lên thứ 7. Ngày lẻ số liệu lại là ngã xuống đến 2,39 triệu đô la Mỹ vị trí thấp. DreamWorks đem bộ này chất lượng đồng dạng phim đặt ở cuối tháng 9. Vốn là muốn tránh cho cạnh tranh. Kết quả, theo ngày kế tiếp phòng bán vé giảm lớn. Rõ ràng, bộ này hao tổn của cải 50 triệu đô la Mỹ bung tấn. Liền lúc đầu 40 triệu đô la Mỹ mong đợi đều rất khó đạt tới. Bản thổ thất bại. Hải ngoại đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Hao tổn đã thành kết cục đã định. Theo thứ 7 ngày lẻ phòng bán vé kết quả ra lò. Các phương lúc đầu đối Paranormal 150 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé mong đợi hiển nhiên hết. Hiệu lực, công nghiệp truyền thông trong lúc nhất thời thậm chí cũng không quá dám lại dự đoán Paranormal. Bản thổ phòng bán vé 200 triệu, thậm chí càng cao. Cái này thật đáng sợ. Một bộ công khai dự tính 300.000 đô la Mỹ trên thực tế nhiều nhất mấy chục ngàn USD chi tiêu cực thấp. Thành bản phim nhỏ mà thôi à. Long Island, Simon hôm nay trận địa đổi tại xa điểm thành phố phía tây cách Luân Khoa Phu thành phố. Hai địa phương chỉ cách lấy một đạo nam bắc hướng kéo dài chật hẹp vịnh biển. Khoảng cách không đến 5 cây số. Đồng dạng gần biển Trang Viên. Chiếm diện tích 25 mẫu Anh. Chỉ là chủ biệt thự không còn là xa điểm bên kia phong cách không rõ ràng màu trắng hiện đại kiến. Trúc, mà chính là điển hình tường trắng lam đỉnh kiểu Mỹ nông thôn phong cách tầng 3 biệt thự. So sánh xa điểm bên kia oanh oanh yến yến. Hôm nay bên này cô nương chỉ có 6 cái. Nếu như không tính toán đi theo Trúc Mạc Mạc cùng một chỗ tới Mạc Ngũ Lăng lời nói. Mạc Ngũ Lăng hôm nay rất tức giận. Nhịn không được theo tới. Nhìn đến cháu gái mèo con một dạng núp ở trong ngực nam nhân tại bên bể bơi phơi nắng. Thì càng thêm tức giận. Tại là một cái người chuyển đi biệt thự bên này du đãng. Tại mê cung một dạng lớn biệt thự bên trong quanh đi quẩn lại. sau cùng lắc đến lầu 3, tiến vào một gian phòng khách. Bên này thông qua cửa sổ thủy tinh có thể vừa mới bắt gặp biệt thự phía tây bị xanh tường rào vờn quanh rộng hồ bơi lớn, cùng với bể bơi bên kia những người kia. Sau đó thì càng thêm tức giận. Mặc Mặc, ngươi làm sao có thể như thế đọa lạc a? Còn có người nào đó, rốt cuộc muốn nhiều ít cái nữ nhân mới sẽ thỏa mãn? Cái này hỏng bét thế giới. Bên bể bơi, Mặc lấy đồ tắm núp ở trong ngực nam nhân cùng một chỗ loay hoay một đài màu đen iPad trừ 10 chúc Mặc. Mặc ngẫu nhiên liếc nhìn biệt thự bên kia, thu hồi ánh mắt, nghi ngờ đối nam nhân bên người nói. Ta cảm giác biệt thự bên kia có người đang trộm xem chúng ta. Simon cũng tùy ý nhìn sang liếc một chút, đương nhiên không có phát hiện gì. Đoán chừng là nữ hầu đi. Không giống, chúc Mặc Mặc cười hắc hắc. Nếu như ta giác quan thứ 6 không sai, oán niệm rất nặng đây. Cái kia chính là nháo quỷ. Muốn không chúng ta tối nay không ngủ được, cùng một chỗ bắt quỷ. Nhìn xem chúng ta phía tây quỷ hồn cùng các ngươi có cái gì không giống nhau. Chúc Mặc Mặc nhất thời sinh ra lòng háo thắng nghĩ. Khẳng định không có chúng ta Trung Quốc đáng sợ. Ban ngày đều có thể đi ra. Còn không đáng sợ. Ngô, chấm ngoặc kép. Chúc Mặc Mặc nhíu mày. Nhất thời vậy mà không thể nào phản bác. Sau đó đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt tấm phẳng bên trong đưa trò chơi nhỏ phía trên. Tinh cầu bồ tự chủ thiết kế đơn giản đua xe trò chơi. Đương nhiên không có có về sau con quay dụng cụ tiên tiến thao tác. Cần phải dùng cảm ứng bút tiến hành chỗ tiếp xúc. Truy cầu tốc độ Chúc Mặc Mặc không điểm đứt đánh bên cạnh gia tốc cái nút về sau. Rất nhanh tông xe. Lại đến. Simon mỉm cười nhìn lấy. Đối ở trước mắt khách quan trong trí nhớ đồ cổ một dạng máy tính bảng. Hắn không có quá nhiều hứng thú. Rốt cuộc màu bình phong, mạng lưới, chụp ảnh loại hình một cái đều không có. Ứng dụng trình tự càng là ít đến thương cảm. Thao tác cảm ứng cũng còn cần sử dụng chuyên dụng cảm ứng bút. Các loại không quen, bất quá, đối với thời đại này người mà nói, lại là đầy đủ tiền vệ. Nói đi thì nói lại, dù là so sánh sau cùng đệ nhất Newton Pad đã có thể xưng bay vọt. Nhưng thực tinh câu bồ còn có thể làm được càng tốt hơn. Mountain View phòng thí nghiệm bên kia, màu bình phong, mạng lưới cùng chụp ảnh công năng prototype đều đã ra lò. Bất quá, nếu như một bước đúng chỗ, tương lai cũng là thiếu hụt cải tiến thăng cấp không gian. Tổn hại vẫn là tinh câu bồ lợi ích lâu dài. Nói tóm lại, nói không chủ định mới là vương đạo. Chúc Mặc Mặc bắt đầu trầm mê trò chơi nhỏ lúc. Bể bơi bên kia, ào ào ra nước âm thanh truyền đến. Ba vị cô nàng theo thứ tự rời đi bể bơi. Cầm khăn tắm đơn giản lau khô thân thể. Cùng đi Simon bên này. Đây là Elite năm nay ký ba vị Trung Quốc cô nương. Trầm Khuê, 19 tuổi, thân cao 181cm. Tên bên trong có cái phòng chữ. Lại không giống tiểu thư Khuê các. Ngược lại cắt gọn gàng mà linh hoạt ngang tai tóc ngắn. May ra một đôi mắt hạnh cùng tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng bàng để cho nàng thêm ra mấy cái phần quyến. Rũ khí chất, Simon nhưng đối với trung tính mỹ nữ không có hứng thú. Khương Mễ, 22 tuổi, tên nhìn như đáng yêu, nhưng lại có 187cm thân cao. Còn cao hơn Simon ra 1cm, cái này đã vượt qua ngành nghề ngầm thừa nhận nữ người mẫu thích hợp độ cao. Elite chỗ lấy ký đối phương, chủ yếu là phù hợp Simon thẩm mỹ, có thể xưng hoàn mỹ một trương mặt trái xoan, đôi môi mỏng manh, còn có một đôi mắt phượng, mang theo một loại đặc biệt khác nữ tử khí khái hào hùng. Khiến người ta rất dễ dàng sinh ra chinh phục dục, nếu như không là thân cao quá cao, cô nương này rất thích hợp bồi dưỡng thành động tác nữ ngôi sao. Sau cùng một vị cô nương có một cái khiến người ta nghe một lần liền có thể nhớ kỹ cổ quái tên. Không sai, Tần Bất Túy, 18 tuổi, thân cao 179cm. Lần này trong số ba nữ thấp nhất một cái. Đương nhiên cũng chỉ là tương đối. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Mắt to, trời sinh mỉm cười môi. Giống con mèo. Ba nữ hơi có vẻ câu thúc địa đi vào cùng xa điểm thành phố chỗ kia trong trang viên đồng dạng phong. Cách ghế nằm bên này. Mắt thấy Trúc Mạc Mạc không có chút nào xê dịch ý tứ, chỉ có thể cùng một chỗ tụ tại Simon một bên khác. Xem ra nhất là người vô hại và vật vô hại Tần Bất Túy bất chi bất giác đoạt đến lớn nhất tới gần Simon vị trí, nhưng người cuộn tại trên ghế nằm, nửa người trên không biết là vô tình hay là cố ý địa thoáng trống lên. Làm đến hai vị khác cô nương chỉ có thể càng nhiều nâng lên chút thân thể, mới có thể nhìn đến Simon. Tần Bất Túy không dám giống Trúc Mạc Mạc như vậy thân mật, nhưng cũng vô tình hay cố ý đụng vào nam nhân bên người. Tìm đề tài, Simon, nơi này thật là tốt, thế ngoại đào nguyên một dạng. Simon cũng sẽ không câu thúc, thuận tay ôm lấy bên cạnh biên cô nương tinh tế vòng eo. Cảm thụ lấy lòng bàn tay trơn nhẵn mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói, người nào cho ngươi lên cái tên này. Tần Bất Túy bị nam nhân ôm, thân thể chỉ là thoáng cứng dưới, rất nhanh thuận theo địa dán tới. Đầu cẩn thận địa khoác lên nam nhân đầu vai, ngửa mặt lên bàng, bà ngoại lên, Tần Bất Túy giải thích nói, ta rất nhỏ thời điểm, mụ mụ uống hoài được say rượu. Ông ngoại và bà ngoại làm sao đều không quản được. Sau đó bà ngoại thì lên cho ta cái không say tên. Hy vọng ta sau khi lớn lên không muốn giống mụ mụ như thế. Simon cười nói. Nghe cần phải có một cái rất dài cố sự. Đúng vậy à, Tần Bất Túy chính muốn tiếp tục. Dò xét liếc một chút nam nhân biểu lộ. Không biết là vì xác nhận vẫn là nhử. Simon, người muốn nghe sao? Simon lại là cho cái để cô nương thất vọng đáp án. Không nghe, ta khá là yêu thích đoàn tụ sum vậy. Tần Bất Túy nghe vậy, không chút nào lộ ra thất vọng, còn hơi hơi hé miệng lộ ra kinh ngạc. Simon, người tiếng Trung đã tốt như vậy, không nghĩ tới còn biết đoàn tụ sum vầy cái này thành ngữ. Bên cạnh nhìn như chuyên tâm chơi iPad, Trúc Mạc Mạc nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy đó đối người nào đó không kiến thức khinh thường, chính mình nam nhân liền nguyệt tốt hoa tròn đều biết, chớ nói chi là đoàn tụ sum vậy. Tần Bất Túy gặp Trúc Mạc Mạc bộ dáng lộ ra mang theo ủy khuất thần sắc, con ngươi nhìn Simon một bộ ta có phải hay không nói nhầm đáng thương tiểu biểu lộ. Simon vẫn như cũ mỉm cười, ôm nữ hài đại thủ lần nữa trượt, mang theo trêu chọc, ta sờ sờ nhìn ngươi có mấy đầu cái đuôi. Không, không có đây. Bị nam nhân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ địa đâm thủng, Tần Bất Túy nhất thời ánh mắt chớp động. Nàng đương nhiên nghe ra cửu vĩ hồ cái này cành, trong ánh mắt hiện ra một số không biết làm thế nào. Thân thể lại ngoan ngoãn bất động, tùy ý nam nhân tìm kiếm. Lúc trước ký kết lúc liền bị chỉ rõ qua, theo tháng 7 elite người mẫu giải đấu lớn kết thúc đến bây giờ, hơn 2 tháng thời gian chờ đợi, nếu như hôm nay không thể để cho nam nhân này hài lòng, các nàng ba cái thế nhưng là tiền đồ chưa biết. Tần Bất Túy không quản được Trầm Khuê cùng Khương Mễ hai cái, chính nàng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch được nam nhân bên người tán thành, định cư nước Mỹ, thậm chí tương lai càng tiến một bước. Vì đạt được đến cái này mục đích, lúc đầu Tần Bất Túy vô cùng chủ động hướng đã tại nước Mỹ lan lộn ra mặt Giản Hân cùng Đào Nguyệt lôi bên người tiếp cận, tận chức tận trách làm người hầu tiểu muội, làm phát hiện cái này hai vị tiền bối xa so chính mình tưởng tượng khôn khéo, rõ ràng không có ý định cho nàng cái gì trợ giúp về sau. Tuy nói không biết ngốc đến trở mặt, cũng không còn như vậy ân cần. Gần nhất tuần lễ thời trang, Giản Hân cùng Đào Nguyệt lôi cùng với trở về nước Mỹ Trúc Mạc Mạc, ba người có thể đi các loại bài lớn tú tràng, kế tiếp còn có thể đi châu Âu. Các nàng ba cái chỉ là muộn một năm, lại chỉ có thể theo các loại tiểu tràng tử chạy lên, càng là để cho lòng người phức tạp. Cho tới hôm nay, lúc đầu chỉ là bị mơ hồ cáo chi muốn các nàng hầu hạ cái nào đó đại nhân vật, nhưng cũng không nghĩ tới, lại là Simon Westerus dạng này thiên đại nhân vật. Bởi vậy cũng triệt để minh bạch, Giản Hân ba người vì sao chỉ nước Mỹ một năm liền có thể tại vô cùng bài xích người da màu phía Tây. Giới thời thượng tử sống đến mức tốt như vậy, cái này hậu trường quả thực so vô cùng lớn, vô luận như thế nào đều phải bắt được. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào bắt lấy. Tần Bất Túy cảm thấy, Simon Westerus đại nhân vật như vậy, chỉ là thân thể, khẳng định không đủ, nói chuyện ở giữa, Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi cũng lần lượt rời đi bể bơi. Tụ tại Trúc Mạc Mạc một bên khác, một chút không có cùng Trúc Mạc Mạc lạnh nhạt bộ dáng. Còn cùng Trúc Mạc Mạc đoạt lên cái kia iPad, ba cái nữ hài như thế buông ra. Một bên khác Tần Bất Túy ba nữ rõ ràng có chút hâm mộ. Cùng với chờ mong, theo những chi tiết này phía trên đại khái có thể phán đoán. Đã Giản Hân ba cái tại nam nhân bên người to gan như vậy. Phải nói rõ, Simon Westerus là một cái rất dễ nói chuyện người. Trúc Mạc Mạc bởi vì chiếm đóng tiên cơ, thành công giữ vững cái kia iPad, vì ngăn ngừa bên cạnh hai nữ lại đoạt, không chơi trò chơi nữa, mà chính là chuyển Simon bên này, đem cảm ứng bút đưa cho nam nhân. Simon, người đến viết chữ có tốt hay không? Simon buông ra bên cạnh Tần Bất Túy, tiếp nhận bút, hỏi, viết cái gì? Trúc Mạc Mạc nhất thời khó xử. Học cặn bạ ứng phó loại chuyện này lớn nhất vô lực. Sau đó nhìn về phía bên cạnh. Giản Hân thấy thế. Cố ý đặt ở Trúc Mạc Mạc trên thân dò xét Simon bên này. Đề nghị. Làm thơ a, ta nhớ được Simon chữ tàu rất xinh đẹp đây. Viết chữ loại chuyện này. Ngày bình thường có thể tính không được cái gì giải trí. Bất quá. Vừa mới tới tay cái này chỉ có thể cảm ứng viết món đồ chơi mới. Đương nhiên hứng thú 10 phần. Tốt, Simon cười lấy đáp ứng. Bởi vì cái này máy móc tạm thời không ủng hộ tiếng Trung. Chỉ có thể ấn mở một cái trống không vẽ văn kiện. Nhấc bút, tiêu chuẩn xinh đẹp thể chữ khải. Sao muốn đến Chu Lang chú ý? Từ đây quân vương không tào chiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba cái nữ hài trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đây là, Simon mỉm cười tiếp tục. Sao xuân ngủ chưa phát giác sáng sớm. Từ đây quân vương không tào chiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn tiếp tục. Sao chậm cùng tướng quân giải chiến bảo. Từ đây quân vương không tào chiêu. Sao tự dưng gả đến nhà triệu phú. Từ đây quân vương không tào chiêu. Sao nhẹ áp sát chậm về vệt phục trọn. Từ đây quân vương không tào chiêu. Chừng lấy con ngươi nhìn đến một câu cuối cùng. Giản Hân rốt cục trước kịp phản ứng. Đầu tiên là mím môi. Sau cùng đưa tay che miệng. Hô hô hô. Hừ hừ hừ. Rốt cục. Liền học cặn bã Trúc Mạc Mạc đồng học cũng hiểu được. Ba nữ rất nhanh không nhịn được cười. Ha ha ha. Nhẹ áp sát chậm về vệt phục trọn. Ha ha. Simon. Người thật sự là. Oa ô. Chấm ngoặc kép, chấm cùng tướng quân giải chiến bảo. Cái này, Simon, thiên tài đây. Simon tùy ý bọn nha đầu cười một hồi. Mới giải thích nói, cái này thực là một ca khúc. Gọi từ treo đông nam nhánh. Dành thời gian phổ đi ra để cho các ngươi kêu. Trúc Mạc Mạc thoáng trở nên bằng phẳng. Hiếu kỳ nói, cái gì, đông nam nhánh. Ba nữ bên trong bằng cấp tối cao Đào Nguyệt Lôi nhào tới. Cùng Giản Hân cùng một chỗ đè xuống Trúc Mạc Mạc. Nói ra, là khổng tước Đông Nam Phi trong kia cái. Ân, phủ lại người việc này. Trong lòng biết lớn lên biệt ly. Bồi hồi đình dưới cây. Từ treo Đông Nam nhánh. Đại khái cũng là câu này. Trúc Mạc Mạc rất sốc nổi địa tán thưởng. Oa, Nguyệt Nụ, người thật lợi hại. Lạnh như vậy môn thơ đều biết. Đào Nguyệt Lôi mắt trợn trắng. Nghe lấy không hề giống khích lệ. Giản Hân nói, thực vẫn là Simon lợi hại nhất a. Vừa mới cái kia vài đoạn, ta thì chỉ biết là xuân ngủ chưa phát giác sáng sớm. Trúc Mạc Mạc giơ lên tay nhỏ. Từ đây quân vương không tào chiêu cái này ta biết. Nói là Dương Quý Phi. Giống như gọi, ân, gọi, chấm ngoặc kép. Đào Nguyệt Lôi rất hiền lành nhắc nhở nói. Bạch Cư Dịch Tỳ Bà Hành, Trúc Mạc Mạc lập tức tiếp được. Đúng, Bạch Cư Dịch Tỳ Bà Hành, Simon quả thực không có mắt thấy. Một bên khác, hâm mộ đứng ngoài quan sát loại này sung sướng ba nữ rốt cục bắt được một cái chen vào nói cơ hội. Tần Bất Túy cẩn thận nhắc nhở. Mạc Mạc Tỳ, từ đây quân vương không tào chiêu. Giống như không phải Tỳ Bà Hành, là Trường Hận Ca, chấm ngoặc kép, ha ha, Tỳ Bà Hành. Từ đây quân vương không tào chiêu. Ha ha, Đào Nguyệt Lôi, người cố ý, Oa ô, nhìn ta cửu âm bạch cốt chảo. Sau đó lại loạn cả một đoàn. Chính như thế chơi đùa. A cô nàng qua tới nhắc nhở. Có một cái trọng yếu điện thoại. Simon rồi mới từ các cô gái dây dưa bên trong đứng dậy. Mắt thấy nam nhân rời đi. Bên bể bơi giống như trong 6 tháng khí trời. Thay đổi bất thường. Vừa mới còn vui vẻ rộn ràng bầu không khí nhất thời biến mất. 6 cái nữ hài phân biệt rõ ràng địa cắt thành 2 nhóm. Tuy nhiên đi, Trúc Mạc Mạc thực không quá muốn cùng mặt khác 2 cái một nhóm. Các nàng lúc trước thế nhưng là vứt bỏ qua chính mình. Chỉ là, hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu thời điểm. Muốn cùng chung mối thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.